Chương 2033, vách ngăn. Đây nhất định là ta vận rủi phát tác, bằng không sẽ không như thế xui xẻo. Vừa lúc tại ta muốn đi vào Hắc Lâm Thạch vực thời điểm bị cái này cắt chém đi ra bức tường không gian ngăn trở, Chu Phàm trong lòng thở dài nghĩ, nhưng hắn không hề từ bỏ ý tứ, mà là rời khỏi Phù Ngư Yêu lãnh địa thành tiếp tục gấp rút lên đường, thẳng đến trời tối đuổi tới lại một tòa lãnh địa thành, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, chờ lấy buổi sáng ngày mai tòa này lãnh địa thành cửa bị mở ra. Coi như bí mật các nói còn không có biện pháp đi qua bức tường không gian kia, nhưng hắn cũng nên tự mình thử một chút mới có thể yên tâm. Đến ban đêm, hắn xuất hiện ở trên thuyền, đem hôm nay lần thứ tư cắt chém nói cho Trúc Vị Lai, nghe nói cắt chém ra bức tường không gian, nếu như thật là dạng này, có biện pháp nào đánh vỡ bức tường không gian kia đây không khó. Trúc Vị Lai nói, lấy ngươi thực lực, hẳn là có thế cưỡng ép đánh vỡ một cái tinh giới bức tường không gian. Chu Phàm nhíu mày, nếu như có thể đánh phá, cái kia xác thực không cần thiết quá lo lắng việc này, bí mật các nói tạm thời không có cách nào, đó là bởi vì thời gian vội vàng, không có tìm tới thông huyền cảnh nếm thử. Hắn nghe Trúc Vị Lai dạng này nói yên tâm không ít, bởi vì lo lắng không quy luật lần thứ 5 cắt chém sẽ xuất hiện, hắn rất nhanh liền theo trên thuyền ra ngoài. Ngày kế tiếp, Chu Phàm tiếp tục gấp rút lên đường, hắn cuối cùng nhìn thấy cái kia to lớn đen kịt khe hở, giống như lệch trời đem mặt đất chia hai nửa, kéo dài vô hạn nhìn không thấy phần cuối. Đen kịt khe hở biên giới có rất nhiều yêu tu tụ tập, những này yêu tu có chút là bị cắt đứt không cách nào lại tiến lên, nhưng càng nhiều là phụ cận thế lực phái tới xem xét tình huống. Hiện tại loại tình huống này liền xem như phổ thông trí tuệ sinh linh đều biết thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Chu Phàm linh niệm hướng đen kịt khe hở lan tràn đi qua, rất nhanh liền gặp phải ngăn cản, không cách nào lại tiến lên. Hắn linh niệm thu hồi lại, rơi vào trên mặt đất. Không ít ánh mắt đều hướng hắn xem ra, đừng nói hắn huyễn hóa thành Phù Ngư Yêu dáng vẻ, liền xem như tu sĩ nhân tộc. Hiện tại QNZ không có yêu tu có hứng thú đi trêu chọc một cái nhân tộc tu sĩ, hiện tại tất cả trí tuệ sinh linh quan tâm hơn chính là cắt chém thai hương. Khe hở một bên khác đồng dạng có rất nhiều yêu tu, mà lại bên kia đang rơi xuống tuyết lớn, mà bọn hắn bên này thì là nóng bức nhiệt độ cao. Chỉ có Chu Phàm dạng này thông huyền cảnh tu sĩ trong nội tâm minh bạch, đây là cắt chém dẫn đến pháp tắc hỗn loạn mà đưa tới. Hắn không có để ý những thứ nhỏ bé này biến hóa, hắn vươn tay ra, chạm đến nhìn không thấy vách ngăn, đây chính là bị cắt chém đi ra bức tường không gian. Có yêu tu tại tiếp tục công kích bức tường không gian, hy vọng đem đánh vỡ. Bởi vì cái này không gian vách ngăn tồn tại, truyền tống trận pháp cũng vô pháp đem bất luận cái gì sinh linh truyền tống đi qua. Một khi nếm thử truyền tống, liền sẽ trực tiếp rơi vào truyền tống vách ngăn phụ cận. Không cách nào truyền tống, gió, thanh âm đồng dạng không cách nào truyền đi, truyền âm ngọc phù đồng dạng không cách nào truyền âm đến một bên khác, tinh giới tương đương bị cắt chém thành 4 cái độc lập thế giới. Những này tin tức Chu Phàm từ lâu theo bí mật các nơi đó biết được, hắn hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể đem cái này vách ngăn oanh phá, dạng này mới có thể đến một bên khác đi. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra đức tự đao, một đao chém ra ngoài, 10 trượng rộng màu xám đao mang bổ vào vách ngăn bên trên, bộc phát ra to lớn tiếng oanh minh. Va chạm đưa tới cuồng phong gào thét tiếng thổi tan một chu tờ nóng bức, như thế cường đại công kích hấp dẫn ở đây tất cả yêu tu cùng một phần nhỏ tu sĩ nhân tộc ánh mắt. Ngược lại là đối diện bởi vì thanh âm truyền không đi qua, chỉ có chút ít ánh mắt nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đao mang. Chu Phàm hơi nhíu mày. Đạo thức quy nhất đao mang cũng không được, cái này vách ngăn không có bất kỳ cái gì bị phá rách dấu hiệu, loại thời điểm này, hắn cũng không lo được lại có ẩn tàng. Đạo thần theo thân thể bên trong bay ra, khắc họa thất thải đạo văn đạo thần trừng cao 10 trượng, một loại khó mà hình dung huyền ảo lại cổ lão uy áp quét ngang mà ra. Khoảng cách Chu Phàm gần yêu tu đều là bị cái này trong lúc vô tình phát ra uy áp chấn đến nỗi ngay cả khí đều không thể thở, bọn hắn bước chân nặng nề rời xa Chu Phàm. Cái này tất cả võ giả tu sĩ đều biết nơi này xuất hiện một cái cường đại tu sĩ, bọn hắn vội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến đi vào. Đối diện võ giả tu sĩ QNZ nhìn thấy bên này Chu Phàm đạo thần. Chu Phàm không để ý đến những này võ giả tu sĩ, đạo thần đưa tay, năng lượng thiên địa mãnh liệt mà đến, có một thanh thất thải quang mang đao ngưng tụ mà ra. Đạo thần cầm thất thải quang đao chém ra ngoài, suy một đâm thai tiếng vang lên. Vách ngăn lên bị đánh ra một đạo đen kịt khe hở. Cái này hữu hiệu, nhưng vẫn là quá chậm, hắn thân thể có sương mù màu trắng tàng ra, che cản tất cả ánh mắt, nhờ vào đó hắn đạo thần nháy mắt hóa thành bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân, bao trùm màu xanh sấm lân phiến cánh tay một quyền đánh ra. Cái này mang theo lực lượng pháp tắc một quyền đánh vào vách ngăn bên trên, vách ngăn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, ca một tiếng nghiền nát, xuất hiện một cái xuyên qua mà lại nhìn không thấy động, bên kia phong tuyết thổi tới, lại rất nhanh tại nhiệt độ cao xuống tăng dã. Sương mù màu trắng tàn đi, Chu Phàm thiên tượng pháp thân đã giải trừ, mà đạo thần đồng dạng bay trở về nhục thân bên trong. Hai bên võ giả tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Tu sĩ này là ai, nhiều như thế thế lực đều không thể hoành phá bức tường không gian thế mà bị đánh xuyên. Chu Phàm không để ý đến những này ánh mắt, linh niệm cấp tốc lan tràn đi qua, không có cảm ứng được nguy hiểm về sau, hắn ngay lập tức theo phá vỡ đi xuyên qua. Theo nhìn không thấy đi xuyên qua hắn không có dừng lại, hối hả hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền biến mất tại tất cả võ giả tu sĩ trong tầm mắt. Chờ Chu Phàm biến mất về sau, mới có một cái yêu tu chần chờ. Bắt trước theo Chu Phàm, rất nhanh liền tìm đến cái kia trong suốt động, từ đó xuyên qua. Tại tinh giới khác biệt địa phương, dần dần diễn ra thông huyền cảnh trở lên tu sĩ đánh xuyên qua vách ngăn, theo vách ngăn xuyên qua sự tình, rất nhanh tất cả thế lực đều biết, muốn đánh xuyên vách ngăn, chỉ có nắm giữ lực lượng pháp tắc tu sĩ mới có thể làm đến. Chu Phàm chỉ là vùi đầu gấp rút lên đường, nửa ngày sau, hắn cuối cùng tìm đến được gọi là Lạc Vương Pha địa phương. Hỗn độn tinh động liền tại cái này Lạc Vương Pha, tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, đã từng có một vị cường đại yêu vương ở đây ngã xuống. Lạc Vương Pha cũng không nhỏ, lúc đầu Chu Phàm cho rằng hắn muốn tìm đến Lạc Vương Pha đoán chừng phải hao phí không ít thời gian, nhưng sự tình cũng không giống như hắn nghĩ như vậy. Lạc Vương Pha quân doanh lều vải liên miên bất tuyệt, trong doanh địa có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím các loại màu sắc giống như hòn đá hình người yêu giả tại diễn võ. Đây là thạch yêu. Trong doanh địa là thạch yêu tạo thành quân đội. Chu Phàm chân mày cau lại, hắn biết do cái kia thạch yêu đế khẳng định lại phái đến thạch yêu tộc cao thủ trông coi hỗn độn tinh động, nhưng hắn không nghĩ tới thạch yêu đế còn phái đến quân đội. Chỉ là cái này thạch yêu quân đội đối phó tu sĩ tầm thường hữu dụng, thật muốn đối phó thông huyền cảnh tu sĩ, có thế lên cái tác dụng gì? Hắn rất nhanh liền nhạy bén phát hiện thạch yêu quân doanh tại lúc tu luyện, có từng đạo yêu khí bay lên, những này yêu khí tại hướng quân doanh ở giữa tụ tập. Quân doanh ở giữa yêu khí chu nở dê thiên, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn đối yêu tộc thủ đoạn đã biết không nhiều, không hiểu rõ những này yêu khí có ích lợi gì, hắn suy nghĩ một chút liền hướng cái kia yêu khí chỗ tụ tập bay đi.